Cửu vực kiếm đế, chương 2246, ma thần cờ xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền oanh kích mà ra, dạ ma hầu một thân hộ thân ma công, đều bị chấn vỡ nát. Chỉ gặp tại mọi người không thể tin ánh mắt bên trong. Cái này dạ ma hầu thân thể đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trực tiếp là bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một thân quần áo, đều là bị đánh vỡ vụn, đã mất đi phía trên linh quang. Phải biết cái này dạ ma hầu, thế nhưng là một tôn thành danh đã lâu cường giả, hắn một thân quần áo, đều là cực kỳ lợi hại hộ thân tiên khí, thế nhưng là đều dưới một quyền này, đều bị triệt để đánh nổ, đã mất đi uy năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời dạ ma hầu tự thân bộ dáng cũng vô cùng thê thảm, ngụm lớn phun máu tươi, dưới một quyền này, bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Một quyền phía dưới, dạ ma hầu đều bị đánh trở thành thê thảm như thế bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạ ma hầu, thế mà bị đánh thảm như vậy. Không ít ở đây võ giả yêu thần đều trong lúc nhất thời không thể tin được mình hai mắt, cho dù là ở đây mấy vị khác tiên hậu cường giả, con mắt đều là chừng đến to như hạt đậu, nhao nhao nhìn về phía dạ ma hầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạ ma hầu thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, cũng không phải cái gì hạng người vô danh, cho dù là tại cửu vực bên trong, hắn cũng là uy danh hiển hách. Dám làm cái thứ nhất công kích người, làm cái này chim đầu đàn. Dạ ma hầu đối với hắn thực lực bản thân, có tự tin vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ ai cũng không nghĩ đến, cái này dạ ma hầu, lại là tại Sở Phong Miên một chiêu phía dưới, bị trực tiếp đánh thê thảm như thế, một chiêu trọng thương, đây quả thực là bình thường tiên vương võ giả, đều chưa hẳn làm được sự tình. Đặc biệt là bọn họ nhìn ra được, Sở Phong Miên bất quá chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Thậm chí là ngay cả thiên nhân cảnh đều không có bước vào. Tình cảnh như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, dạ ma hầu đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhưng là dạ ma hầu, vô địch ma tu. Lúc nào bị người đánh thê thảm như thế qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là tức thì bị Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối. Đánh thành dạng này, đây quả thực là lệnh trong lòng của hắn đều khuất nhục tới cực điểm. Tiểu súc sinh, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đưa ngươi tinh huyết, ngươi hồn phách, vậy luyện vào đến ta ma thần cờ xí bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma thần hàng thế, phá diệt thương sinh, theo dạ ma hầu gầm thét, từ hắn trong lòng bàn tay, đều là xuất hiện một tôn cờ xí, cái này cờ xí phía trên, bày biện ra huyết hồng chi sắc. Máu này đỏ chi sắc, một chút nhìn sang, đều là ẩn to lớn huyết khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên này huyết hồng chi sắc, đều là không biết bao nhiêu sinh linh máu tươi chỗ nhuộm dần thành. Loại này huyết hồng chi sắc, đều là câu lộ ra một cái quỷ dị đồ án. Cái này đồ án, vô cùng cổ lão, tại ẩn chứa trong đó vô biên ma ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này dạ ma hầu trong tay cờ xí, tuyệt đối là một tôn vô địch ma khí. Là ma thần cờ xí, cái này dạ ma hầu muốn liều mạng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vô địch ma khí đều xuất thế, dạ ma hầu đồ sát chục tỷ sinh linh, cũng là vì ngưng luyện cái này ma thần cờ xí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ma thần cờ xí uy lực, thế nhưng là muốn so lên trước đó còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này dạ ma hầu đến tột cùng là lại giết bao nhiêu sinh linh. Chúng ta mau lui lại, ngàn vạn không thể bị tác động đến trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này ma thần cờ xí hiện thân. Ở đây không ít võ giả yêu thần đều là nhận ra cái này ma thần cờ xí lai lịch, sắc mặt kinh biến, nhao nhao lui ra phía sau, sợ là bị lan đến gần. Ma thần cờ xí lại là thập phương thiên ma đứng đầu, ma thần thiên ma ma khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ma thần cờ xí. Thông qua kiếm đế quan bên trong cổ lão ký ức, hắn vậy nhận ra cái này ma thần cờ xí lai lịch. Cái này ma thần cờ xí, thế nhưng là thập phương thiên ma đứng đầu, ma thần thiên ma ma khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập phương thiên ma, mặc dù cùng là ma tổ, thế nhưng là ma thần thiên ma, lại là trong đó thủ lĩnh, hắn lợi hại nhất một kiện ma khí, liền là ma thần cờ xí. Tương truyền ma thần cờ xí vừa ra, quần ma hàng thế, phá diệt hết thảy. Tại cái kia cổ lão thời đại, chỉ cần là cái này ma thần cờ xí một khi xuất thủ, chính là đại biểu cho một cái đại lục, một cái thế giới hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma thần cờ xí là thời đại hoang cổ bên trong, toàn bộ sinh linh ác mộng. Đương nhiên trước mắt dạ ma hầu trong tay ma thần cờ xí, cũng không phải là ma thần thiên ma ma thần cờ xí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là một kiện hàng nhái. Bất quá dù cho là một kiện hàng nhái, cái này ma thần cờ xí cũng là một kiện hàng thật giá thật ma khí, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loáng thoáng ở giữa Sở Phong Miên đều cảm giác được. Cái này ma thần cờ xí phẩm cấp, so với Sở Phong Miên đạt được Hắc Bạch Kiếm Tông 2 thanh tiên khí linh kiếm phẩm cấp còn muốn cao hơn một chút. Dạ ma hợp chu diệt chục tỷ sinh linh, đem cái này chục tỷ sinh linh đều cho câu thúc đến ma thần cờ xí bên trong, đều là biến thành ma thần cờ xí lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma thần cờ xí vừa ra, Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ kinh thiên oán niệm, cái này ma thần cờ xí bên trong ẩn chứa oán niệm, phóng xuất ra, có thể cho một cái đại lục sinh linh, đều toàn bộ điên cuồng. Cái này ma thần cờ xí, thế nhưng là dạ ma hầu lợi hại nhất ma khí. Hiện tại dạ ma hầu vận dụng cái này ma thần cờ xí, hiển nhiên là muốn cùng Sở Phong Miên liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quần ma giáng lâm, dạ ma hầu nắm lấy ma thần cờ xí, lớn tiếng gào thét một tiếng, đột nhiên đầy trời ma ý nổi lên, quần ma hàng thế, từ bên trên bầu trời, hiện ra từng tôn ma ảnh, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chết đi cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời dạ ma hầu cũng là nắm lên ma thần cờ xí, hướng về Sở Phong Miên hung hăng nện lại đây, ngàn vạn sắc ý bộc phát ra, cái này ma thần cờ xí quét ngang mà qua không gian, đều là nhao nhao vỡ vụn, không chịu nổi đáng sợ như thế lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đáng sợ a, ma thần cờ xí, dạng này ma khí, thế mà thật bị dạ ma hầu luyện thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng vào cái này ma thần cờ xí, cho dù là tiên vương cường giả, đối mặt cái này ma thần cờ xí, chỉ cần là một cái sơ sẩy, đều có thể sa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cảm nhận được cái này vô biên ma ý, ở đây không ít võ giả yêu thần trong lòng đều là cảm giác được hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn về phía dạ ma hầu trong ánh mắt, vậy đều hiện ra mấy điểm vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đối dạ ma hầu. Đối ma thần cờ xí, đều là vô cùng kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, nhưng chính là tại cái này đám người còn tại nói chuyện với nhau lúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên trên bầu trời, phát sinh một đạo biến hóa, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, đột nhiên biến bảng lớn, trong nháy mắt, biến thành một tôn. Thân hình hắn, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đi tới dạ ma hầu trước mặt. Ầm vang một quyền oanh sát mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền này chi huy, ẩn chứa thủy tổ chín thức chi lực. Hiện tại Sở Phong Miên đối thủy tổ chín thức lĩnh ngộ, đã không câu nệ tại hành sự, không quản là quyền pháp, trường pháp, kiếm thuật, đều có thể hoàn mỹ thể hiện ra tinh túy trong đó tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là thủy tổ thiên long, không quản là như thế nào xuất thủ, bộc phát ra đều là mạnh nhất chi lực như thế. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù không đạt được thủy tổ thiên long tình trạng, nhưng là vậy tiếp cận đến như thế cấp độ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồn cuộn long lực từ Sở Phong Miên bên người nổi lên, đều là ngưng tụ ra từng tôn long ảnh. Sở Phong Miên thân ở vạn long trung tâm, như là cao cao tại thượng long đế, vạn long triều bái. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.